Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Hồ Ly Tinh. Nguyên Vĩnh Hoa phương pháp là, lấy lùi để tiến, ăn ngay nói thật, hắn nhường Triệu Hoa đem Tiền Vân Đoá gọi vào hiệu trưởng văn phòng. Đem nàng hiểu rõ khảo thành tích cùng nguyệt khảo thành tích đưa cho nàng. Ôn Hòa hỏi, Tiền Vân Đoá đồng học, ngươi ở chúng ta trường học có phải hay không không thích ứng a? Ngươi xem ngươi lần này thành tích. Nhìn xem nhường ta hoảng hốt a. Tiền Vân Đoá thấy rõ ràng nàng nguyệt khảo thành tích, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đằng đỏ mặt. Nàng lần này thế nhưng khảo kém như vậy sao? Theo hiểu rõ cuộc thi thuận sổ thứ hai danh dáng cho tới bây giờ đếm ngược đệ thập danh, Tiền Vân Đoá trong lòng dường như ở lấy máu. Nàng tưởng cái dạng này nàng còn khảo được với Huyền Dương Trung học, khảo được với Đế Đô Đại học sao? Đối với tự bản thân lần cuộc thi thành tích sẽ có điều giảm xuống chuyện này, nàng kỳ thật trong lòng hiểu rõ. Này một tháng qua nàng tâm tình luôn luôn không tốt, căn bản không có cách nào khác an tâm học tập. Chính là nàng nguyên tưởng rằng chỉ biết giảm xuống như vậy một chút, cũng không nghĩ tới hội xuống dốc không phanh. Tâm tình không tốt là không thể lấy ra làm lý do. Tuy rằng nàng thật là bởi vì tâm tình không tốt làm cho thành tích giảm xuống, Tiền Vân Đoá lúc này hận chết Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng cảm thấy nếu không là hắn, nàng vẫn như cũ là Huyền Dương nhất trung mạo hảo, học tập tốt hoa hậu giảng đường. Sao có thể lạc cho tới bây giờ này bước tình thế? Không thể ăn ngay nói thật. Nàng chỉ có thể theo hiệu trưởng trong lời nói thừa nhận nàng là không thích ứng tân hoàn cảnh. Đúng vậy, hiệu trưởng, ta là thực không thích ứng. Trong ban có chút đồng học rất ầm ĩ, như vậy sao? Ta đây chờ một chút đối với các ngươi chủ nhiệm lớp nói. Nhưng hắn đem lớp học kỷ luật với lên đi. Tiền Vân Đoá cũng không dám đắc tội chủ nhiệm lớp, vội nói, các sư phụ cũng thực chú trọng lớp học kỷ luật, là có mấy cái đồng học rất không tự giác, kia làm sao bây giờ? Tổng không thể cho ngươi tiếp tục chịu bọn họ ảnh hưởng đi. Không được, ta ngày mai tự mình đi giám sát một chút, xem là nào học sinh như vậy không hiểu chuyện, người nào căn bản không có nhân, nàng chính là thuận miệng nói bậy. Tiền Vân Đoá nghe nói như thế, nhất thời hoảng, nàng nhãn châu chuyển động, cái khó ló cái khôn. Hiệu trưởng, nếu không ngài nhường ta đi nhị ban đi, ta nghe nói nhị ban lớp học kỷ luật phi thường tốt. Tiền Vân Đoá nói xong, không khỏi vì chính mình điểm một cái tán, này chủ ý thật sự là quá tốt. Đi nhị ban trong lời nói, nàng là có thể tiếp cận Tần Vĩ Văn. Ba, nhưng là nói, Tần Vĩ Văn kỳ thật là Đế Đô Tần gia nhân, gia thế không Thẩm Tiêu Nhiên không kém là bao nhiêu, hơn nữa phụ thân của hắn Tần Lệnh Sơn Tiền Đồ Tự Cẩm, làm không tốt Tần gia về sau còn hơn Thẩm gia cũng nói không chừng. Cho nên, chỉ phải bắt được Tần Vĩ Văn, nàng giống nhau có thể phong cảnh vô hạn. Nguyên Vĩnh Hoa vi không thể cha ngoéo một cái khóe miệng, nháy mắt khôi phục lạnh nhạt, nhưng là này muốn thế nào cùng các ngươi nhất ban lão sư nói đâu. Hắn thành công đem đan đề vứt cho Tiền Vân Đoá. Nguyên Vĩnh Hoa cũng không biết là chính mình hành vi vô sỉ, làm hiệu trưởng, vẫn là loại này chấn nhỏ hiệu trưởng. Vì đem khống trụ đại cục, hắn cũng thực bất đắc dĩ, có đôi khi chỉ có thể dùng một ít phi thường thủ đoạn. Hắn duy nhất tôn chỉ chính là không ý định hại nhân, mà hắn hiện tại thực hiện. Mặc dù có lừa dối Tiền Vân Đoá chi ngại, điểm xuất phát cũng không phá hư. Sự thật là, Tiền Vân Đoá cũng là chuyện này được lợi giả. Ít nhất, theo hắn, Tiền Vân Đoá đi nhị ban so với đại ở nhất ban hảo. Nguyên hiệu trưởng phao tới được nan đề khó khăn quá lớn, Tiền Vân Đoá có chút tiếp không dậy nổi. Nhưng, nàng cũng là cái cân não sống, là gan đại, da mặt dày, rất nhanh nghĩ ra được một cái kỳ ba chủ ý. Hiệu trưởng, ta ngồi cùng bàn Hứa Anna thường xuyên mắng ta là hồ ly tinh, ta hay dùng này lý do đi. Nguyên Vĩnh Hoa mâu quang trượt lẽ, Hứa Anna, Hứa Triệu Khiêm lão sư chất nữ, nàng thường xuyên mắng ngươi là hồ ly tinh, Hứa lão sư biết không? Tiền Vân Đoá tập quán tính trang đáng thương, Hứa lão sư cũng như vậy mắng qua ta, Hứa Triệu Khiêm cũng mắng qua ngươi, ngươi có chứng cớ sao? Nguyên Vĩnh Hoa thật sâu ninh nhướng mày. Này Hứa Triệu Khiêm, thật sự là rất nhường hắn thất vọng rồi. Tỷ khí phá hư cũng liền thôi, còn như vậy không phẩm. Thế nào có thể sử dụng loại này từ ngữ mắng học sinh đâu. Tiền Vân Đoá không được việc cũng là đến trường học thụ giáo dục học sinh. Nàng cho dù thật sự phẩm hạnh không hợp, lão sư cũng nên cùng tộc trưởng Đà Ma Ni Nguyên Vĩnh Hoa vì Hứa Triệu Khiêm hành vi căm tức. Lại biết này thật là nhường Tiền Vân Đoá thay ca hảo lý do. Nghĩ đến đây hắn đối Tiền Vân Đoá vẫy vẫy tay. Ngươi tạm thời hồi nhất ban lên lớp. Ta đi trước điều tra một chút. Nhiều nhất ngày sau cho ngươi chuyển đi nhị ban. Tiền Vân Đoá đi rồi. Nguyên Vĩnh Hoa gọi tới Triệu Hoa. Nhường hắn đi nhất ban lặng lẽ điều tra Hứa Triệu Khiêm thúc cháu mắng Tiền Vân Đoá hồ ly tinh. Chuyện điều tra kết quả làm cho bọn họ hai người dở khóc dở cười. Triệu Hoa nói, ta cũng là mới biết được việc này. Nguyên lai, Tiền Vân Đoá chuyển đến về sau. Tiền Vân Đoá ngồi cùng bàn vừa vặn là Hứa Anna tâm nghi nam sinh. Tiền Vân Đoá bởi vì có một ngày cùng ngồi cùng bàn nói chuyện giống ở làm nũng. Hứa Anna không quen nhìn. Hai người ầm ĩ một trận, vừa vặn bị Hứa Triệu Khiêm thấy, nói là hai người đều phê bình giáo dục, nhưng phê bình Hứa Anna nói là tỳ khí phá hư, phê bình Tiền Vân Đoá nói là, xem nàng mặc quần áo trang điểm tựa như hồ ly tinh thì phải là nói. Tiền Vân Đoá kỳ thật phẩm hạnh không có vấn đề, tạm thời xem ra là như vậy, hơn nữa chiếu ta xem, nàng cũng chính là mặc quần áo trang điểm tân triều một điểm mà thôi. Phẩm tính hẳn là con thực đơn thuần, bằng không nàng vừa tới khi thành tích cũng sẽ không tốt như vậy. Triệu Hoa nói xong dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, ta nghe nói nhà nàng ở Đế Đô có người, chính nàng một bộ mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, nơi nào hội coi chúng ta trên trấn nhỏ nhân. Lại nói, cũng không có một cái quả thật chuyện xấu đối tượng, liền tính là cái kia bị hiểu lầm ngồi cùng bàn, hai người cũng là đương trường liền đối đồng học nhóm viết thanh. Ta hiểu được, ngươi đi trước đi, thuận tiện nhường Hứa Triệu Khiêm đến một chút. Hứa Triệu Khiêm không nghĩ tới sự tình nhiễu lay, nhiễu khứ vòng ở tại trên người bản thân. Bất quá, hắn người này tuy rằng tỳ khí phá hư, miệng cũng thảo nhân ghét, cũng là cái dám làm dám chịu. Nguyên Vĩnh Hoa hỏi chuyện này, hắn lúc này thừa nhận hắn đích xác từng mắng qua Tiền Vân Đoá hồ ly tinh. Chính là, hắn chỉ thừa nhận hắn mắng học sinh hành vi không đối. Cũng không thừa nhận hắn oan uổng Tiền Vân Đoá. Hắn cảm thấy Tiền Vân Đoá trong khung chính là nhất con hồ ly tinh. Sớm hay muộn hội lộ ra hồ ly tinh bản chất. Đương nhiên, này đó hắn không dám cùng Nguyên Vĩnh Hoa nói. Nguyên Vĩnh Hoa xem ôn hòa ẩn nhẫn. Kỳ thật là cái phi thường có thủ đoạn nhân. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội thêm nhận sai. Quả nhiên, hắn tốt thái độ đổi lấy Nguyên Vĩnh Hoa độ cao dễ dàng tha thứ. Tốt lắm. Đã Tiền Vân Đoá không có trách cứ ngươi. Chuyện này cho dù ngày mai dùng nàng cùng nhất ban mỗ cái học sinh náo mâu thuẫn vì tử chuyển đi nhị ban, cũng không cần nói là cùng ai náo mâu thuẫn. Bất quá ngươi kia chất nữ, ngươi là nên hảo hảo giáo dục một chút. Nhỏ như vậy liền vì nam sinh tranh giành tình nhân, không giáo dục trong lời nói cũng sẽ biến thành hồ ly tinh. Là liền chiếu ngài nói là Money khiển đi Hứa Triệu Khiêm. Nguyên Vĩnh Hoa tự mình tìm Trịnh Hồng Tú nói chuyện một hồi, nói đem Tiền Vân Đoá cùng Hứa Triệu Khiêm thúc cháu mâu thuẫn cùng với chính mình xử lý biện pháp nói cho nàng. Hắn cho rằng Trịnh Hồng Tú hội căm tức, ai biết nàng nghe xong cười ha ha ha ha, các ngươi nam nhân ý nghĩ cùng chúng ta nữ nhân quả nhiên bất đồng. Được rồi, ngài yên tâm, ta sẽ đem Tiền Vân Đoá nhìn xem hảo hảo, cho dù thành tích không thể đi lên cũng tuyệt đối không nhường nàng thành vì chúng ta ban hồ ly tinh. Nguyên Vĩnh Hoa trong lòng chung dài hô một hơi, hảo, ngươi không biết là nàng là cái phiên toái là tốt rồi. Mỗi lần nguyệt khảo qua đi đều sẽ lệ thường điều chỉnh chỗ ngồi. OCV by Love Day Dio hết chương.